Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 116, lại như thế nào? Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, St. Rothschild bị đột nhiên xuất hiện cười hoảng sợ. Lảo đảo thân mình sau này triệt, thật vất vả mới đứng vững thân mình, người chủ trì cũng bị cười xuất hiện sở dọa đảo. Lập tức sửng sốt không dám ra tiếng. Thính phòng thượng người xem tắc không hiểu ra sao, còn tưởng rằng là cái gì đặc thù tiết mục. Bọn họ tự nhiên không thể tin được có người dám can đảm phản kháng Thiên Long Nhân. Saido nhìn biến mất đang ngồi vị thượng cười, nhàn nhạt mà nói, thật đúng là cười phong cách a. Hawkins thưởng thức không biết khi nào xuất hiện ở lòng bàn tay. Người rơm. Lại một lần thần côn mà ngữ khí nói, vận mệnh bánh răng bắt đầu vận chuyển. Saido có cổ bẹp Hawkins xúc động, gần nhất hắn càng ngày càng thích thừa nước đục thả câu. Nói chuyện thường thường chỉ nói một nửa, lại hoặc là chỉ là nói loại này vận mệnh vận chuyển. Vận mệnh bắt đầu không hề tác dụng vô nghĩa, có khi Saido còn sẽ ác thú vị nghĩ, Hawkins có phải hay không bói toán không ra. Mới cố ý nói như vậy, rốt cuộc hắn bói toán cũng không phải mỗi một lần đều có thể ra kết quả. Nói như vậy nói ở bói toán kết quả không ra tới khi là có thể đủ nói ra loại này mơ hồ cái nào cũng được vô nghĩa. Cấp chính mình lưu lại mặt mũi, hảo giữ lại thần côn hơi thở. Hawkins nếu là biết giờ phút này sai đô ý tưởng, hơn phần nửa sẽ biến thành hàng ma chi tướng. Tức thật lớn người bù nhìn. Dùng trong tay năm tấc đinh công kích nguyền rủa một phen. Ellie có chút ngốc lăng mà nhìn sân khấu phía trên cười. Miệng lớn lên đại đại. Chính mắt thấy cười phá hủy cả tòa đảo nhỏ hắn. Không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đại trạng huống. St. Rothschild hút lưu hạ nước mũi. Nhìn cười sắc mặt bất thiện nói. Người này tiện dân như thế nào sẽ xuất hiện ở ta trước mắt? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thiếu không có phản ứng St. Rothschild, mà là ngồi xổm xuống thân, hướng tê liệt ngã xuống trên mặt đất Brenda hỏi. Người không sao chứ? Brenda vốn dĩ đã nhắm chặt mắt, chờ đợi thừa nhận St. Rothschild kia một chân, nhưng chậm chạp không có chờ tới, thong thả mà mở bừng mắt. Ban đầu rũ xuống đầu cũng chậm rãi ngẩng, nàng nhìn về phía trước mắt người nọ, không phải dự đoán cái kia ngu dại mà Thiên Long Nhân, mà là một cái trên mặt mang theo đau xẻo, rồi lại không có vẻ chỉ sợ, ngược lại có vẻ hòa ái đại thúc, ở như vậy khuôn mặt hạ, nàng tạm thời quên mất nguy hiểm tình cảnh, mê mang hỏi, ngươi là, ta là một, tiếu. Lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao? Ở cười mở miệng nói chính mình tên khi Thiên Long Nhân quát chói tai hỗn loạn ở bên trong. Sử chi giới thiệu khi trung gian xuất hiện kết thúc tầng. Nữ hài chỉ có thể mơ hồ mà nghe thấy. Nàng vốn định dò hỏi là cười sao? Nhưng vừa rồi Thiên Long Nhân quát chói tai thanh làm này nhớ tới hiện tại còn ở hội trường đấu giá thượng. Mà nàng bị Thiên Long Nhân mua đi rồi. Hiện tại nàng không có dũng khí phản kháng Thiên Long Nhân. Rũ tang mà cúi đầu lô. Tiếu lúc này mới quay lại qua đầu. Nhìn về phía St. Rothschild. St. Rothschild lựa chọn tính xem nhẹ cười trên mặt vết xẻo. Ngươi ra hỏa này. Vì cái gì nhắm hai mắt xem ta. Phải biết rằng các ngươi này đó tiện dân nhìn đến chúng ta chính là khó được ban ân. Này mặc danh mà tự đại, làm Saido đều có chút đồng tình St. Rothschild, là hắn thường thức không đủ vẫn là có đủ ngu xuẩn. Trong người trước có không rõ nhân sĩ mà dưới tình huống. Còn dám như thế khiêu khích, Thiên Long Nhân nếu là không có thế giới chính phủ bảo hộ. Chỉ sợ đã sớm không tồn tại, nhưng thế giới chính phủ tên tuổi thật có thể ngăn chặn cười sao? Chỉ sợ không được. Cười là có chút cố chấp người, đối với chính mình sở cho rằng chính xác sự tình là sẽ không thay đổi. Trước mắt một màn này, phảng phất chính là cái trò chơi lúc đầu Tiểu Hào khiêu khích một cái trò chơi sắc vờ đỉnh núi mãn cấp hồi lâu Hào, nói trắng ra là tìm đường chết. Ngượng ngùng, ta đôi mắt nhìn không thấy, phải không? Thì ra là thế, này thật đúng là làm người hỏa đại a. Ở như thế vĩ đại ta trước mặt, ngươi thế nhưng nhìn không thấy. Ta muốn giết ngươi. St. Rothschild hành vi. St. đó suốt cùng này muội muội Salulia đều lựa chọn bàng quan. Nếu là bình thường phụ thân nhìn đến hài tử tại đây loại tuổi có loại này hành động, xác định vững chắc sẽ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng St. đó suốt lại không có chút nào trách cứ, ngược lại gật gật đầu đối loại này hành vi tỏ vẻ khen ngợi. St. Rothschild từ quần áo nội móc ra một phen ngoại hình vàng dòng chế mà súng lục. Đây là đặc biệt chế tạo một tay thương, không chỉ có nơi tay thương thượng vẫn là viên đạn thượng. Súng lục đánh ra viên đạn tốc độ là tầm thường súng lục gấp đôi nhiều. Hơn nữa viên đạn uy lực có thể mặc thấu thép tấm. Người bình thường chỉ cần ai thượng một thương liền cơ bản xác định tử vong kết cục. St. Rothschild đem họng súng nhắm ngay cười, không chút do dự liền khấu hạ cò súng. Phanh, ở tiếng súng chung, một viên viên đạn giống một đạo quang ngân xẹt qua không khí. Lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ, hướng về cười đánh úp lại. Nhưng mà viên đạn ở đi vào cười trước người khi, lại phảng phất gặp gỡ trở ngại, ở không trung đình trệ xuống dưới. Thấy thế, St. Rothschild không tin tà mà lung tung nổ súng. Phanh, phanh, chấm ngoặc kép, nhưng mà viên đạn lại một viên viên ở không trung đình trệ xuống dưới. Phảng phất điểm xuyết sao trời hành tinh giống nhau. St. Rothschild lúc này mới ý thức được trước mắt người này là này vô pháp chống lại đối thủ. Triệt thoái phía sau nện bước, đồng thời vẫn cứ đại phóng khuyết từ. Các người này đó tiện dân, cho ta thượng, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. So sánh với St. Rothschild, St. Rothschild phản ứng nhanh hơn một phân. Hắn đã lấy ra đen đen Musi muốn liên hệ hải quân thỉnh cầu cứu viện. Tiếu không có làm này như ý, ở này móc ra đen đen Musi nháy mắt, cũng đã bị áp đảo ở trên mặt đất. Phụ thân đại nhân, St. Rothschild cùng Salulia đồng loạt hô, toàn trường ồ lên, tránh né thiên long nhân tập kích. Cùng tập kích thiên long nhân hoàn toàn là bất đồng hai khái niệm. Đắc tội thiên long nhân sau, tránh né thiên long nhân tập kích, nhiều nhất chỉ biết đưa tới bộ phận hải quân truy kích. Nhưng một khi tập kích thiên long nhân, tướng lãnh tới toàn đảo toàn bộ hải quân, cộng thêm hải quân bản bộ tọa trấn đại tướng ra ngựa. Đã bao lâu không ai dám can đảm tập kích thiên long nhân. Đây cũng là thiên long nhân như thế tự đại, dám như thế kiêu ngạo nguyên nhân. Nhưng hôm nay cái này trói buộc lại bị đánh vỡ. Có thể tưởng tượng đem dẫn phát bao lớn chấn động. Các ngươi mau thượng a, đánh bại cái này người mù. St. Rothschild nói, các ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh đánh bại người này, giải cứu phụ thân ta. Saluliang nói, vệ binh xuất động, từ hội trường bốn phía ùa vào tới binh lính, còn có hắc y bảo tiêu, điên cuồng mà hướng về sân khấu chạy vội mà đi. Ngay cả hội trường đấu giá nội nhân viên công tác cũng khẩn cấp hành động lên, triển khai nghĩ cách cứu viện. St. Rothschild hành động thình lịnh xảy ra mà xôn xao, làm hội trường người rối loạn bộ, tranh nhau chen chúc hướng ra phía ngoài chạy đi. Bất quá cười cũng không chuẩn bị làm bất luận kẻ nào thoát đi nơi này, dùng trọng lực mà lĩnh vực toàn bộ khống chế hội trường, trừ bỏ sai đô bọn họ ba người ngoài, mặt khác tất cả mọi người khẩn quỳ rạp trên mặt đất, tới chàng gần gũi ôm, bao gồm St. Rothschild cùng Salulia. Tiếu sở dĩ không bỏ nhậm những người này rời đi nguyên nhân là, ở giải phóng nỗ lực trước, nếu làm những người này chạy đi, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái, ngược lại sẽ hại này đó nô lệ. Cho nên giải quyết nô lệ trước, trước hết cần ngăn chặn hội trường nội mọi người, phụ trách bảo hộ ba vị thiên long nhân bảo tiêu chung. không thiếu tinh anh hảo thủ. Tại đây cổ trọng áp, tuy không thể tùy ý nhúc nhích, nhưng mở miệng nói chuyện vẫn là có thể. Ngươi biết ngươi phạm vào bao lớn sai lầm sao? Thế nhưng dám can đảm tập kích Estirosuot, Estirotchai cùng Salulia. Ngươi biết tập kích Thiên Long Nhân tội danh có bao nhiêu đại sao? Thiên Long Nhân, lại như thế nào? Ta chỉ kiên trì ta tín niệm. Tiếu nói năng có khí phách địa đạo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.